Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, chương 1404, liều mạng một trận chiến. Hai càng cầu giữ gốc vé tháng. Smiley, Hắc Phong tiên vực, ba đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, bằng khoảng không xuất hiện ở một viên tinh cầu lên, người xuyên chiến bào màu đen, cầm trong tay thần kiếm đường tu. Lãnh khốc nhìn bốn phía, từ 9 ngày trước, ở thịnh đường đại quân đế quốc dồn dập tiến nhập từng món một động thiên tiên khí. Hướng Chu Tước Thánh Tông phương hướng người đi đường thời điểm, hắn liền mơ hồ nhận thấy được, có người ở chu vi nhìn trộm, hắn thậm chí vận dụng thiên ma kính, vẫn không có tìm được tung tích của đối phương. Nguyên nhân đây, hắn mang theo lão Ngô Đồng cùng Ưng Ly Khai đội ngũ, mưu đồ bả, đem, địch nhân dẫn ra, mà ở hắn mang theo người tiểu hình động thiên tiên khí bên trong. Còn có 4 vị trí tôn cường giả ngủ đông, một ngày phát hiện địch nhân, có thể lập tức thú nhận bọn họ cùng địch chém giết. Bệ hạ, có phải hay không là ngài xuất hiện ảo giác? Ưng cái kia đôi bén nhạy con mắt không ngừng quét mắt bốn phía, ngữ khí lại có chút chần chờ. Đường tu lắc đầu nói ra, sẽ không, loại cảm giác này ta đã từng xuất hiện qua vô số lần, càng là vô số lần khiến ta ở trong nguy cấp còn sống. Ta có thể khẳng định, tuyệt đối có người núp trong bóng tối, chính đang dòm ngó chúng ta, như đối phương đối với chúng ta có địch ý, chỉ sợ hắn chẳng mấy chốc sẽ hiện thân. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, lần nữa quá khứ trọn 2 ngày. Trong 2 ngày này, đường tu mấy người khoanh chân ở viên này tinh cầu lên, lại một điểm thư giãn cũng không có. Bỗng nhiên, Ưng Tư Thần khẽ động, nói ra, tới, đường tu phiêu nhiên nhi khởi, nhìn về phía xa chỗ hư không, hắn đã có thể thấy rõ ràng. Một trận chiến xa từ xa tới gần, rất nhanh liền xuất hiện ở 10.000 thước bên ngoài, mà chiến xa lên, chỉ có một vị cả người bao phủ ở hắc bào trong thần bí nhân. Hắn ăn mặc có thể ngăn cách thần thức dò xét tiên bào. Khuôn mặt trên, lên, càng là mang theo mặt nạ màu đen. Ngươi là ai? Đường tu đứng lơ lửng trên không, ngưng mắt nhìn cái kia vị thần bí nhân hỏi. Chiến xa lên, âm ma trúc vô thọ khóe miệng câu, trong ánh mắt toát ra lãnh khốc thần sắc, chậm rãi nói ra, đã từng cũng có người hỏi qua ta vấn đề này, nhưng hỏi qua ta cái vấn đề này người, tất cả đều đã hồn phi phách tán, nếu như ta nhớ không lầm, trong đó tuyệt đại bộ phận người đều là Chu Tước Thánh Tông người. Đường tu đáy mắt nổ bắn ra lành, lạnh hàn quang. Trầm nói rằng, đã từng cũng có người đã nói với ta, là hắn làm thương tổn đồ đệ của ta, thiếu chút nữa thì khiến ta yên nhi hồn phi phách tán. Ta nghĩ, hắn chính là ngươi chứ? Tu La ma nữ, cô yên nhi, âm ma trúc vô thọ chậm rãi trích hạ trên gương mặt mặt nạ. Mang liên thể mũ cũng bị hắn xốc lên, lộ ra cái kia trương yêu dị tuấn mỹ kiểm khuôn mặt. Còn có cái kia xóa đầu đầy bạch phát, đường tu cười lạnh nói, âm mưu trúc vô thọ, không nghĩ tới ta còn không có đi tìm ngươi, ngươi liền chính mình chủ động đưa tới cửa, ngươi cùng chúng ta Chu Tước Thánh Tông cừu hận, đã từng ẩn núp sâu như vậy lệnh ta đều không có nửa phần phát hiện. Thực sự là bội phục a, âm ma trúc vô thọ cất tiếng cười to nói, không nghĩ tới. Tuyệt đối không ngờ rằng, đường đường thịnh đường đế quốc hoàng đế thịnh đường đại đế. Dĩ nhiên là đã từng tinh tu đại đế. Ha ha ha, thật thú vị phi thường, ta cái kia ngu xuẩn đồ đệ. Dĩ nhiên vì ngươi mà phản bội ta. Ha ha ha, nàng nhưng thật ra bị chết thẳng thắn. Ngươi lại sống thật tốt xuống dưới, thật là làm cho ta sinh khí. Còn có Đan Thanh Đại Đế cùng Cửu Diệu Cầm Ma hai cái này phế vật. Năm đó tìm cách thời gian dài như vậy, lại còn là lấy thất bại mà kết thúc. Đường Tu rất nhanh nắm tay, oán độc nhìn âm ma Trúc Vô Thọ. Nếu như nói cái này thế thượng người hắn thống hận nhất là ai? Kỳ thực cũng không phải là Đan Thanh Đại Đế cùng Cửu Diệu Cầm Ma, mà là trước mắt cái này vị âm ma Trúc Vô Thọ. Là hắn, để cho mình nếm được bị tình cảm chân thành nữ nhân phản bội tư vị. Là hắn, yên lặng tránh né đang âm thầm điều khiển đối với mình hãm hại. Đường Tu trên mặt mang vài phần giữ tợn thần sắc, lành lạnh nói ra, ngươi cái kia học trò bảo bối, cũng không có phản bội ngươi, như không phải nàng trước hết đối với ta đau nhức hạ sát thủ. Sợ rằng Đan Thanh Đại Đế cùng Cửu Diệu Cầm Ma nếu muốn giết ta, còn kém vài phần năng lực, đã từng, phía sau lưng của ta chỉ biết đối với người thân cận nhất không có phòng bị. Ngoại trừ phụ thân chí thân bên ngoài, cũng chỉ có nàng. Âm ma Trúc Vô Thọ cất tiếng cười to nói, nguyên lai như đây, xem ra ở ngươi tâm lý, cũng phi thường thống hận nàng chứ. Đáng tiếc nàng đã chết, nếu không thì ta còn thực sự muốn nhìn các ngươi một chút lần nữa gặp mặt tràng diện. Nhất định sẽ phi thường thú vị. Đúng vậy, đã từng tiên giới nổi bật nhất tiên giới chí tôn, Tinh Tu Đại Đế. Đường Tu cười lạnh nói, ngươi cái này tính toán, sợ rằng phải rơi vào khoảng không. Âm mưu Trúc Vô Thọ cười nói, rơi khoảng không cũng được, dù sao chỉ là của ta một viên quân cờ, coi như là hồn phi phách tán, với ta mà nói cũng không có tổn thất gì. Nhưng thật ra ngươi, ta thật rất tốt kỳ. Trọng tu đến nay, ngươi lại có thể nhanh như vậy khôi phục nhiều như vậy thực lực, nhưng lại có thể sáng lập Thịnh Đường Đế Quốc con vật khổng lồ này. Thật đúng là lợi hại a. Đường Tu sâu hấp một hơi, nói ra, ngươi đã biết ta Thịnh Đường Đế Quốc là một quái vật lớn. Cường giả như mây, lại vẫn dám hiện thân. Ta cái này không biết là nên khen ngươi tinh thần can đảm, hay là nên chửi ngu xuẩn không thể thành. Âm ma Trúc Vô Thọ giơ tay lên, cười nói, một vấn đề cuối cùng, như ngươi có thể trả lời ta một vấn đề cuối cùng, ta có thể cho ngươi một cái chính diện cùng ta chém giết cơ hội. Ngươi hỏi. Đường Tu lạnh nhạt nói đạo. Âm mưu Trúc Vô Thọ cười nói, Thiên Cơ Đại Đế tự đoạn một tay, hẳn là có liên quan với ngươi chứ. Ngươi rốt cuộc là dùng bài tẩy gì lệnh hắn không tiếc tự mình hại mình? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, ta chỉ là nhường truyền cáo hắn một câu nói, không muốn chết, liền tự đoạn một tay, hóa giải phần kia ân oán. Âm ma Trúc Vô Thọ hơi biến sắc mặt, theo tiếu dung toàn bộ thối lui, nhìn chằm chằm Đường Tu, lạnh lùng nói ra, tốt uy phong Thịnh Đường Đại Đế, rất rác dưới Thiên Cơ Đại Đế, đường đường chí tôn cảnh giới cường giả, lại bị ngươi nói ba xạo liền sợ đến tự đoạn một tay. Thật là ngu hàng, mà thôi, hôm nay triệt để diệt trừ ngươi, ta có biện pháp đem ngươi cái kia Thịnh Đường Đế Quốc cho hủy diệt. Nói xong, hai cánh tay của hắn huy động, tức thì tầng tầng lớp lớp thân ảnh bằng khoảng không xuất hiện. Ngắn ngủi mấy hơi thở, liền có chừng 6 vị trí tôn cảnh giới cường giả, còn có mấy 10 vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả dồn dập xuất hiện ở Đường Tu cùng Ưng Lão Ngô Đồng ba người chu vi. Làm sao lại như vậy? Đường Tu mặt sắc thốt nhiên đại biến. Khi hắn chứng kiến cái kia 6 vị trí tôn cảnh giới cường giả về sau, tức giận quát, Đường Lang chí tôn, Hạo Nhiên chí tôn, Băng Tuyết chí tôn, không nghĩ tới các ngươi ba vị dĩ nhiên thành âm mưu Trúc Vô Thọ tay sai. Băng Tuyết chí tôn cười khẩy nói, Tinh Tu Đại Đế, a hát, ta nói sai, hiện tại chắc là Thịnh Đường Đại Đế đi. Chúng ta theo âm ma Trúc Vô Thọ trong tay, đạt được chúng ta nhất đồ mong muốn, tự nhiên nguyện ý dốc sức cho hắn, biết không? Chỉ cần giết chết ngươi, chúng ta có thể có được phá thần đan. Ha ha ha, như đạt được phá thần đan, ta tối thiểu có thể có lục thành đem ta vượt qua thần kiếp. Phi thân thần giới thành thần, muốn giết ta, làm các ngươi xuân thu đại mộng. Đường Tu trong nháy mắt theo bên trong không gian giới chỉ thú. Nhận bốn vị trí tôn cảnh giới cường giả, ngạo nghễ nói ra, cứ việc cảnh giới của các ngươi so với chúng ta cao một chút. Nhưng giết nhân thủ đoạn chúng ta cũng không thiếu. Nếu âm ma trúc vô thọ muốn bả, đem, chiến trường để ở chỗ này, cái kia giữa chúng ta liền thống thống khoái khoái giết một hồi đi. Bất quá, băng tuyết chí tôn mặt sắc đại biến, trầm giọng hỏi, tuy nhiên làm sao? Đường Tu cười lạnh nói, bất quá, thời gian của các ngươi hữu hạn, như trong vòng 7 ngày không có đem chúng ta chém tận giết tuyệt. Sợ rằng ngày tận thế liền rơi vào các ngươi đầu lên. Ta Thịnh Đường đế quốc bây giờ chí tôn cảnh giới cường giả sấp xỉ 20 vị. Ta ngược lại là muốn nhìn, trận này cuối cùng đánh cờ, rốt cuộc là chúng ta chết, cũng là các ngươi chết. Nói chuyện giật gân, băng tuyết chí tôn lạnh rên một tiếng, căn bản cũng không tin tưởng Đường Tu nói. Dù sao, hắn còn chưa từng nghe nói, có cái nào nhất phương thế lực chí tôn cảnh giới cường giả có thể đột phá đến 10 vị, càng chưa nói sấp xỉ 20 vị. Âm ma trúc vô thọ lành lạnh nói ra, không muốn nhiều lời nữa, giết đi, giết chết hắn nhóm. Chúng ta còn muốn đi trước Chu Tước Thánh Tông đi một chuyến. Thật vất vả mới từ ma giới đạt được phá trận phù. Chu Tước Thánh Tông kéo dài hơi tàn nghìn năm, cũng nên bị tiêu diệt. Giết, 6 vị theo người âm ma trúc vô thọ đến chí tôn cảnh cường giả. Hơn 10 vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Tất cả đều phát động kinh khủng công kích. Thất thải huyễn giới. Đường Tu hung hãn xuất thủ thời khắc, lập tức thi triển thất thải huyễn giới thần thông. Hơn nữa hắn nhằm vào người chính là âm ma trúc vô thọ cùng cái khác 6 vị trí tôn cảnh giới cường. Giả, phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc, âm ma trúc vô thọ cùng cái khác 6 vị trí tôn cảnh giới. Thuộc hạ, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, tức thì bị thất thải huyễn giới mê hoặc. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, bọn họ ngạnh sinh sinh theo huyễn cảnh chung tránh thoát, thậm chí tránh thoát khỏi Đường Tu cùng Lão Ngô đồng đám người công kích bộ vị yếu hại. Chỉ làm cho thân trên, lên, tăng một ít bị thương da thịt, tinh tu đại đế, chết đi, âm ma trúc vô thọ chính là chí tôn hậu giai cường giả. Kỳ thực một mình hắn sức chiến đấu là có thể cứng rắn lay động 2-3 vị trí tôn sơ giai cùng trung giai cường giả. Theo ưng cùng Lão Ngô đồng 6 vị trí tôn cường giả. Bị cái khác đối địch trí tôn cuốn lấy, lại bị hơn 10 vị đại la kim tiên công kích. Đường Tu đối mặt âm ma trúc vô thọ công kích, ở ngắn ngủi mười mấy hơi thở, liền bị đánh bay ra ngoài. Thật là mạnh khí lực. Không nghĩ tới lần nữa tinh tu đại đế, dĩ nhiên thành một cái thể tu, Đường Tu bị đánh phi, cũng không có bị nhiều thiếu thương tổn, nhưng hắn cũng rõ ràng cảm nhận được, mình và âm ma trúc vô thọ sự chênh lệch, địch nhân quá nhiều, quá mạnh, không thể cứng rắn lay động. Đường Tu sâu hấp một hơi, lập tức thi triển tối cường thần thông, thiên võng. Theo không gian như mộng như ảo đường nét xuất hiện, Đường Tu trong cơ thể khổng lồ hỗn độn chi lực, liên tục không ngừng thả ra, cơ hồ là trong nháy mắt, ưng cùng Lão Ngô đồng 6 người trước mặt chí tôn cường giả. Dồn dập chịu ảnh hưởng, cơ hồ là nhất trong nháy mắt, liền cho trong đó 2 người tạo thành trọng thương, 4 người khác cũng dồn dập thụ thương. Đây là thứ quỷ gì? Mở cho ta! Âm ma trúc vô thọ yêu dị khuôn mặt nổi lên hiện ra phẫn nộ thần sắc. Theo nhất bà, đem, trường đao hung hăng bổ về phía Đường Tu, vô số đến các loại màu sắc đường nét, tầng tầng lớp lớp bà, đem, cái kia đảo ánh đao ràng buộc, oanh, trường đao cuối cùng vẫn bà, đem, hết thảy đường nét toàn bộ chặt đứt, bổ vào đường tu thả ra hỗn độn chi lực phía trên. Theo đường tu bay ngược, âm ma trúc vô thọ trong nháy mắt xuất hiện ở đường tu trước mặt. Theo một quả cầu ánh sáng trong nháy mắt xuất hiện ở. Hung hăng hướng đường tu đầu công kích xuống, dường như muốn một kích liền bả. Đem, đường tu chém giết, nay ngày đệ nhị càng phụng lên, gấp đôi vé tháng cơ hội khó được. Cũng xin các huynh đệ tỉ muội ủng hộ nhiều hơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.